Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 196 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bố vì muốn bảo vệ mạng sống của cô ta cho nên đã nén đau thương trục xuất cô ta ra khỏi gia tộc. Sau vài năm quay lại, người đàn ông từng cao lớn, ngay thẳng và hiên ngang không còn nữa. Giờ đây, người bố ở trong mắt cô ta, khuôn mặt đầy vết nhăn mà mái tóc đã bắt đầu bạc trắng, từ lâu đã mất đi hình dáng trước đây. Bố, con cái bất hiếu, dẫn theo con trai đến xin nhận lỗi với bố. Nói xong, hai tay cô úp ở trên mặt đất, tràn đầy nặng nề cúi lại mấy cái xuống, dập đầu lên trên mặt đất. Lạc Hồ đứng ở một bên, thần sắc có một chút phức tạp. Năm đó anh ta là vì muốn cứu Lạc Hà, không thể không tiếp nhận Hải Vi, cô cả của gia tộc Hải Nhân, mượn tay cô ta lấy đi bí mật của gia tộc, đoạt lấy quyền khống chế ở Trung Đông. Vốn dĩ mọi thứ đều nằm ở trong kế hoạch của anh ta, nhưng anh ta thiên tính vạn toán, cũng không tính ra được người con gái này sẽ đi vào thế giới của anh ta, trở thành sự ràng buộc cả một đời của anh ta. Những đau khổ của cô ta phải chịu trong những năm qua đều do anh ta ban tặng cô. Nếu như không phải Lâm Thanh thu nhận hai mẹ con họ, trên danh nghĩa hai mẹ con bọn họ có một danh phận, nếu không thì anh ta đón chắc cuộc sống của mẹ con bọn họ sẽ càng khó khăn hơn. Nghĩ đến đây, anh ta từ từ cũng chậm rãi khom lưng quỳ trên mặt đất. Hải Vi nhìn anh ta một cách oán lạ, bố Hải cũng đồng thời thấy oán lạ nhìn anh ta. Lạc Hồ là ai? Đó là người đứng đầu quyền lực nhất của thế giới, trưởng sự Ám Long và có một số quyền quyết định tuyệt đối ở trong tổ chức. Trong những năm qua, anh ta đã đi khắp thế giới và tất cả thế lực hàng đầu đều tôn trọng anh ta, không ai dám tùy tiện xúc phạm anh ta. Hôm nay... Bây giờ anh ta thật sự cúi đầu, thậm chí quỳ gối xuống. Anh ta hành động như thế, sao có thể không làm cho họ ngạc nhiên? Lạc Hồ, anh... Không đợi Hải Vi nói xong, Lạc Hồ nghiêng đầu cười với cô ta, sau đó đưa tay ra nắm chắc, lấy tay của cô ta. Sau vài giây im lặng, anh ta ngước nhìn bố Hải đã đứng dậy, rơm rớm nước mắt mà nói. 7 năm trước, Lạc Hồ buộc phải ngấm ngầm bưu tính gia tộc Hải Nhân. Hiện giờ quyền khống chế Trung Đông đã quay về với Hải Nhân. Ám Long của tôi xin cả đời là bạn với quý tộc của gia tộc Hải Nhân, mong ngài chấp nhận. Bố Hải từ từ thu lại ánh mắt kinh ngạc oán dị của mình khi nhìn anh ta và đặt ánh mắt lên trên 10 ngón tay của anh ta đan xen vào, thần sắc khó tả. Sau 2-3 phút im lặng, ông ta lạnh lùng và lặng lẽ nói. Vị trí gia chủ của gia tộc Hải Nhân hiện giờ đã giao cho Hải Dương rồi. Ngài Lạc nếu như có ý hợp tác, có thể đi bàn với Hải Dương. Đương nhiên chuyện hôn sự của con gái tôi vẫn là có tư cách làm chủ. Con bé mấy năm nay chịu khổ rất nhiều. Món nợ này không phải là vài ba câu có thể một bút xóa sạch. Cậu muốn cưới con bé nhà tôi ư? Được, hãy trải nghiệm tất cả nỗi khổ mà con bé nhà tôi đã phải chịu trong bao nhiêu năm qua một lần đi, rồi hãy nói. Ồ, cái này thật sự hơi làm khó người ta rồi. Hải Vi ý thức được mở miệng nói. Bố, anh ấy hiện giờ quyền cao chức trọng, sao có thể trải nghiệm những gì con đã trải qua chứ? Yêu cầu này của bố có một chút gây sự vô lý rồi. Hơn nữa, người được gả là con, đâu phải là bố đâu. Bố... Không đợi cô ta nói dứt lời, Lạc Hồ đã vội vàng đưa tay ra ngăn cản cô ta lại. Bố vợ hiển nhiên là đang trong cơn tức giận, cô ta lại còn dám dối lên. Ngày tháng của anh ta còn khó khăn hơn rồi. Những gì Hải Vi đã từng trải qua còn không cách nào thay đổi được, cũng không có cách nào giàn hồi được. Sau khi gặp lại cô ấy, tôi lại càng đau khổ hơn. Nếu ở trong lòng ngài vẫn còn giận, tôi nguyện ý chấp nhận hình phạt. Chỉ mong ngài có thể cho tôi một cơ hội được chăm sóc, bù đắp cho cô ấy. Sắc mặt tuấn tú của bố Hải trầm xuống, rơi vào không gian im lặng. Lúc này Hải Cần từ bên ngoài bước vào, tràn đầy kích động nói với Hải Vi câu. Chị ơi, chị cuối cùng đã về nhà rồi. Sau đó lại nói với bố. Bố, sắc mặt chị hồng hào, mặt mũi ôn nhu, vừa nhìn là nhận ra được dáng vẻ đường cưng chiều rồi. Tinh thần như thế con cũng đã từng thấy qua trên người của mẹ. Cũng là nói hiện giờ chị ấy rất hạnh phúc, con thừa nhận những gì chị ấy gặp phải khiến cho người ta rất đau lòng. Nhưng cũng chính bởi vì thế, bố càng cho anh rể có cơ hội bù đắp, lại nói họ còn có nhau với một đứa con. Bố chẳng lẽ nhẫn tâm chia cắt bọn họ hay sao? Nói xong cô ta vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu cho bé Dương. Cậu nhóc khịt mũi hai tiếng, rất không khách sáo mà nói. Ông cụ à, nếu như ông chia cách bố mẹ của cháu, cháu sẽ quậy tới gia tộc của Hải Nhân, gà chó không yên. Lời này nói ra cũng rất là tùy ý, hoàn toàn y chang Dương Tâm, chỉ là bố Hải lại lộ ra vẻ xúc động, khuôn mặt căng thẳng dần dần giãn ra. Sau khi nhìn thoáng qua cậu nhỏ, ông ta lạnh lùng nói. Khá hứa hẹn đó, chỉ là hơi ngông cuồng mà thôi. Lạc Hồ nghe xong vội vàng mở miệng nói. Sau này con sẽ dạy dỗ lại, cố gắng tạo ra đời sau ưu tú cho gia tộc Hải. Ánh mắt bố Hải đặt trên người của anh ta, trừng mắt nhìn anh ta vài giây. Sau đó cái gì cũng không nói, trực tiếp đi thẳng lên lầu. Lạc Hồ có một chút ngớ ngẩn, bố vợ đây là có ý gì đây? Hai Cần cười tít mắt rồi nói. Anh rể, còn ngây ra đó làm gì? Nhanh chóng đuổi theo bố đi. Bố nói bố chuyện riêng với anh đó. Đợi sau khi bố vợ con rể rời đi, Hải Cẩn cũng vội vàng dìu hai mẹ con Hải Vi đứng dậy. Chị đừng lo lắng, có một người con rể ưu tú như thế trong lòng bố già, nó không chừng đang rất vui đó. Bố đã từng tuổi này rồi, chị chẳng lẽ không thể cho bố oai phong kiêu ngạo một chút sao? Hải Vi bật cười, ánh mắt cô ta nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô em gái trưởng thành của mình, nhịn không được trêu ghẹo nói. Bố đối với Thẩm Thành chắc là rất hài lòng, đường đường là một người đứng đầu, nắm quyền cao nhất trong gia tộc y dược quốc tế, quyền cao chức trọng, bất luận là danh gia vọng tộc nào, cũng đều là con rể đắt giá, quý hơn vàng. Chị! Hải Cẩn hung hăng giẫm chân, đôi gò má của cô hơi ửng hồng. Lúc này từ bên ngoài cửa, một giọng nói, tưởng như cười mà không cười truyền đến. Cũng đúng, anh tôi ưu tú như vậy. Không những là ông cụ nhà cô vui mừng, ngay cả cô con gái cưng nhỏ nằm mơ cũng cười luôn đó. Hai chị em lại quay lại thấy Lục Gia Bách, Dương Tâm, Thẩm Thành và ba người đang đứng ở bên ngoài bước vào bên trong. Người nào nơi đó đều là những đứa con của trời, rồng phượng trốn nhân gian. Bọn họ vừa tiến đến, người giúp việc ở bên trong phòng đều cúi đầu. Hải Cẩn có một chút lúng túng mở miệng nói. Sư phụ, sao mọi người lại đến đây ạ? Dương Tâm đi qua, trước là ôm Hải Vi một cái, sau đó xoa đầu nhỏ của bé Dương, cuối cùng nói với Hải Cẩn. Sau này đệ tử không được, gọi là sư phụ nữa rồi, đợi lát nữa bố đệ tử xuống đây. Tôi sẽ ở trước mặt ông ta giải trừ quan hệ sư đồ của chúng ta. Tại sao? Dương Tâm nhéo má của cô ta trêu ghẹo nói, bởi vì chúng ta sau này sẽ là quan hệ... Em chồng chị dâu đó, là chị dâu ruột đó, đâu có thể nào là chị dâu, gọi em chồng như là sư phụ, có đúng không? Ra vế, chẳng phải là sẽ dối lên sao? Sắc mặt của Hải Cẩn khẽ ửng hồng lên, Dương Tâm ha ha cười lớn hai tiếng, sau đó đẩy đồ đệ nhỏ của cô vào trong lòng của anh trai mình. Thẩm Thành là đàn ông, da mặt dày, người đẹp ngã vào trong lòng, anh ta nghĩ cũng không cần nghĩ, trực tiếp vòng qua ôm lấy eo của cô ta. Thấy trong người sao rồi, có chỗ nào thấy không khỏe không? Vẫn rất tốt. Hải Vi vội vàng mở miệng nói. Chúng ta đang ngồi máy bay mấy chục tiếng rồi, mệt rồi tôi dẫn bé Dương đi nghỉ ngơi, mọi người cứ từ từ nói chuyện. Dương Tâm kéo lấy tay của Lục Gia Bách, trực tiếp nói. Chúng tôi đi xem Vân Hành làm phẫu thuật, hai người nói chuyện đi. Hải Cẩn vùng vẫy ở trong lòng của Thẩm Thành hai cái, không có kết quả. Cơ thể cô từ từ được thả lỏng ra. Thẩm Thành không khỏi buồn cười nói. Anh là mãnh thú sao? Có cần vừa nhìn thấy anh là run rẩy hay không? Hải Cẩn thấy anh ta cúi người, trái tim nhảy bùm bụp hoảng loạn. Theo bản năng cô duỗi tay chống lên ngực của anh ta. Ngay lập tức, một luồng hơi thở nóng bỏng bao phủ lên trên người cô. Bắt đầu từ lòng bàn tay, lan truyền đến khắp người. Cô kinh hoàng lại luống cuống chuẩn bị rút tay ra. Kết quả lại bị Thẩm Thành giữ chặt lại. Sau đó đột nhiên anh ấn một cái, ép cho cô kề sát vào trong lồng ngực của anh ta. Em muốn tới chỗ của Vân Hạnh xem thế nào. Anh buông em ra. Buông em ra đi. Thẩm Thành vòng một tay ôm lấy eo cô. Một tay ấn tay cô, kể sát vào bên tay cô nói nhỏ. Bên đó đã có sư phụ của em rồi. Ồ, không phải, lúc này nên gọi em là em chồng mới phải. Coi em ấy ở đó, Vân Hành sẽ không có chuyện gì đâu. Em cứ ở lại đây với anh đi. Nói xong, làn môi mỏng của anh ta hướng về phía trước, hôn lên gương mặt mềm mại dịu dàng, cuối cùng dừng lại ở khóe môi cô. Cơ thể của Hải Cần bắt đầu run rẩy kịch liệt. Cô chưa từng thấy vẻ mặt mê người của người đàn ông này bao giờ cả. Giờ có một chút chịu không nổi rồi. Đừng, anh đừng thế mà. Lúc nào cũng có thể có người đi vào đấy. Thẩm Thành nhớn nhân mày, bản chất tà ác bắt đầu bộc lộ ra, giọng nói khàn khàn lên tiếng hỏi. Đừng như thế nào? Là đừng như vậy sao? Nói xong, môi của anh ta lại phủ lên đôi môi đỏ mọng của cô. Hai cần trừng mắt lớn, có một chút không thể nào tin nổi. Mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang dần phóng đại ở trước mắt. Thừa dịp cô còn muốn đang há hốc mồm sừng sốt, anh ta cuốn lấy môi cô, còn mơ màng hỏi. Hay là đừng như thế này? Vẻ mặt đẹp trai của Hải Cần bù một cái đỏ ửng lên, chôn vào trong ngực của anh ta dãy giụa cực liệt. Đừng nói tới hiện giờ cô còn đang trúng độc. Cả người đều là yếu mềm, cho dù có không trúng độc đi nữa thì cũng không phải là đối thủ của người đàn ông này đâu. Cứ như thế, cô bị người đàn ông bá đạo này ôm chặt vào trong ngực, hôn một cái thật sâu. Thời gian dài hơn, cô có thể cảm nhận được không khí trong lồng ngực nhanh chóng bị rút đi hết. Sau một phút, cuối cùng hai chân cô cũng không dùng đứng thẳng được nữa, trực tiếp sủi lơ, nằm ở trong lồng ngực của anh. Thẩm Thành buông môi cô ra, lại tiến đến bên tai nàng, dùng giọng nói mê hoặc thì thầm nói. Phòng của em ở đâu? Trong lòng Hải Cẩn run lên, ấp a ấp úng nói. Anh muốn làm gì? Thẩm Thành thở hơi nóng ở bên tai nàng, khẽ nói. Dẫn em về phòng nghỉ ngơi. Em nghĩ là anh sẽ làm gì? Hay là bản thân em cũng chờ mong chúng ta nên làm gì một chút? Nếu em mong muốn, thật ra anh cũng có thể giúp nó trở thành hiện thực. Hải Cẩn chống ngược của anh ta ra, đẩy cả người của anh ta ra xa, giọng nói nghẹn ngào nói. Không, không cần phải anh dẫn, em tự em có thể đi lên. Thẩm Thành nhớn nhớn mày, trong nháy mắt hiện lên vẻ giải hoạt. Em chắc chắn là không cần anh đưa. Không cần. Vậy được rồi, anh buông tay. Nói xong anh ta cũng không cho Hải Cần có thời gian kịp phản ứng, thẳng thắn buông lỏng bàn tay đang vịn ở bên hông cô ra. Giây tiếp theo, một tiếng đồng hồ thẳng thốt vang lên, Hải Cần mềm yếu không có sức lực té nhào trên mặt đất. Tên chết tiệt này còn không đợi cô ta có thời gian phỉ báng anh ta, bên hông xuất hiện một cánh tay cứng như là sắt chặn ngang người cô lên. Ngay sau đó trên đỉnh đầu truyền tới tiếng cười trầm thấp của Thẩm Thành. Em chỉ mới như vậy, cho dù anh có muốn làm chút gì, em cũng sẽ không chịu nổi. Phòng ở đâu? Anh đưa em lên nghỉ ngơi. Hải Cần héo hắt luôn, vùi đầu vào trong lồng ngực của anh ta. Duỗi một đầu ngón tay, chỉ lên phòng thứ nhất ở trên lầu 2, ở bên mấy đông. Chỗ đó... Thẩm Thành nhếch khóe môi cười, cúi đầu hôn lên má cô một cái, sau đó dạo bước đi thẳng về phía cầu thang. Em về phòng đi nghỉ ngơi đi. Anh đi nói chuyện với bố em một chút, chờ sau khi Dương Tâm phẫu thuật xong quay về, để cho bố em chứng kiến, xóa đi quan hệ sư đồ của các em. Hải Cẩn dốc thông minh, không có mở miệng phản đối. Trên thực tế, cô không có phản đối cũng không có tác dụng gì. Người đàn ông này nắm chắc cô rồi, nào cô còn đường mà thoát thân chứ. Thật ra, kể từ khi cô nhìn thấy Hải Dương, cô đã hạ quyết tâm rồi. Nếu gia tộc đã có người tiếp quản, thế cô cũng không cần phải ôm gánh nặng này vào trong người. Không có ràng buộc, thế thì cô có thể tiếp tục giống như trước kia, theo đuổi giấc mơ của cô. Mà sự đáp lại của người đàn ông này không phải là giấc mộng mà cô vẫn luôn thiết tha mơ ước hay sao? Bây giờ, hạnh phúc đang ngay ở trước mặt, đương nhiên là cô phải nắm chặt lấy nó. Cùng lúc đó, trong phòng phẫu thuật, Dương Tâm nhìn Vân Hành đang nằm ở trên bàn phẫu thuật, gật gật đầu nói. Anh trả giá vì Tiểu Cần như vậy, vốn dĩ đều sẽ bạc đồng với nó, nhưng trong chuyện tình yêu, không phải cứ cho đi sẽ được đáp lại. Vân Hành, người là kỵ sĩ tốt nhất, bảo hộ công chúa đã từng thuộc về anh. Nhưng trong lòng công chúa có bạch mã hoàng tử, còn có con bé, nếu anh thật sự thích nó, có thể thử... Không đợi cho cô nói xong, Vân Hành đã cười ngắt lời cô. Cô Dương, tôi biết cô muốn nói gì, yên tâm đi, tôi sẽ không tạo ra bất cứ sự khó xử nào cho em ấy. Nếu thật sự tôi muốn nhốt cô ấy lại, lúc trước đã không giao thế lực ở trong tay mình cho Hải. Hải Đình, em ấy có thể hạnh phúc. Đó cũng là mong muốn của tôi. Dương Tâm gật gật đầu. Ánh mắt vô cùng quét qua một vòng ở trên tay chân đang nhúc nhích của anh ta. Sau đó nội tâm tự động dâng lên một sự kính nể. Vài giây sau cô chậm rãi lùi về sau hai bước, cúi đầu với anh ta. Tôi dùng thân phận sư phụ của Hải Cần hành lễ này với anh. Cảm tạ anh đã hết lòng bảo hộ đứa học trò nhỏ này của tôi. Mong giả sau này anh có một đời bình an viên mãn. Nói xong cô cũng không đợi Vân Hành mở miệng, nói thẳng với bác sĩ đứng ở bên. Tiêm thuốc tê. Vâng. Vân Hành nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười dài hoạt. Nhiệm vụ của anh ta đã hoàn thành. Ngày sau, vị công chúa gặp được muôn ngàn trắc trở sẽ quay về với bên hoàng tử của mình, hưởng thụ sự đoàn tụ của bọn họ. Mà kỵ sĩ như anh ta đây cũng nên xuống khỏi sân khấu rồi. Trong ánh sáng màu vàng trắng, Vân Hành chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vào thời khắc anh ta hoàn toàn nhắm hai mắt lại, những giọt lệ nam nhi chảy dọc theo khóe mắt. Trong chớp mắt liền biến mất, không để lại một chút dấu vết tích nào. Thời gian phẫu thuật cũng không dài lắm, chỉ kéo dài chừng một giờ là xong. Vào lúc Dương Tâm ra khỏi phòng phẫu thuật, mấy người thân của Vân Hành đều sát lại. Cô Dương, con trai của tôi như thế nào rồi? Mẹ Vân gấp gáp hỏi. Dương Tâm gật gật đầu. Phẫu thuật rất thành công. Tiếp theo chỉ cần chậm rãi điều trị là được, mọi người không cần phải quá sốt ruột, chừng nửa tháng là có thể cử động. Nói xong cô cũng không để ý tới mọi người, ngay lập tức đi đến trước mặt của Lục Gia Bách đè giọng nói. Em không muốn nhìn thấy ánh mắt đầy thương cảm của Vân Hành kia, vừa sâu lại vừa đau đớn, cũng rất bất đắc dĩ, nếu không thì chúng ta đi trước, không phải là muốn xóa bỏ mối quan hệ giữa em và Tiểu Cần sao? Không cần phải ở lại đây nữa. Lục Gia Bách ừ nhẹ một tiếng, nắm tay của Dương Tâm ra khỏi phòng bệnh. Lúc hai người đi qua đỉnh hóng gió, không biết là Dương Tâm nhìn thấy gì, đột nhiên cô dừng chân lại. Dường như vừa rồi cô nhìn thấy người quen. Sao em lại cảm thấy bóng dáng ở trong đỉnh hóng gió kia rất quen mắt? Lục Gia Bách nhìn theo tầm mắt của cô. Không thấy thì không sao, vừa thấy đã bị dọa cho giật mình. Kia không phải là tử tù mà hai ngày trước anh mới đưa ra khỏi nhà giam quốc tế hay sao? Đây chính là đồ của Dương Tâm đấy. Lần trước hắn ta phải vào trong ngục chính là nhờ Dương Tâm ban tặng đó. Nếu hai người này mà đụng phải nhau, còn không phải là trời cũng đã bị đâm thủng sao? Em nhìn nhầm rồi, đi đi đi, đừng có nhìn người ta, không ở đây lại thêm một tình địch nữa. Dương Tâm đã bị anh cứng rắn kéo đi về phía trước, nhưng tầm mắt vẫn dừng ở bóng dáng người đang đứng ở trong đỉnh hóng gió. Nhưng mà em cảm thấy bóng dáng người nọ quen mắt lắm luôn. Chúng tới xem đi. Được không anh? Xem. Không có được đâu. Cô càng nói như vậy, thế lực đạo túm lấy cô càng lớn hơn. Không được, anh không muốn có thêm một tình địch nữa đâu. Vào lúc Dương Tâm đã bị Lục Gia Bách túm cổ, nghẹo một ngã rẽ, chủ nhân của bóng dáng ở trong đỉnh hóng gió kia mới xoay người qua. Khóe mắt của Dương Tâm thu được một dáng vẻ mơ hồ của đối phương. Sau đó tầm mắt cô đã bị bức tường che hết lại. Dương Tâm có một chút buồn cười nhìn về phía người đàn ông đang túm lấy mình. Bất đắc dĩ nói. Anh Độc à, xin hỏi trên đời này có ai dám đoạt người phụ nữ với anh ở đây? Tôi nghe nói Hải Định đã bị ngã từ trên cầu thang xuống. Đầu còn mắc vài tay vịn. Sau đưa đến bệnh viện chữa trị thì trở thành người ngốc rồi. Vấn đề quan trọng là một người đàn ông lớn như anh ta sao có thể té từ trên cầu thang xuống? Nói đi, có phải đó là kiệt tác của anh hay không? Anh Lục cũng không phủ nhận, hừ lạnh nói. Gã dám mơ mước đến em, còn có tâm tư bẩn thỉu kia với em nữa. Gã ta biến thành đứa ngốc đã là nể năng hắn ta lắm rồi. Nếu mà với tình hình lúc trước của anh á, thằng tay băm vằm vứt cho chó ăn. Hai người đi vào nhà chính thì thấy Lạc Hồ đang quỳ ở bên ngoài chân cầu thang. Lục Gia Phách thấy dáng vẻ thảm hại của anh ta, lập tức vui vẻ hẳn. Đàn ông con trai, co được giãn được, quỳ đàng hoàng, đừng có lười biếng. Đúng rồi, sau khi quỳ xong, thì lại tới Trung Đông một chuyến, tôi có chuyện cần, để cho cậu đi làm. Dương Tâm giật giật góc áo của người đàn ông bên cạnh, hạ giọng nói. Vừa vừa phải thôi, đừng có như vậy. Anh một tấc, lại muốn thêm một thước. Phạm sai lầm, cho nên phải quỳ ở đây. Anh tốt nhất là tự quản mình cho tốt. Nếu anh dám phạm phải sai lầm gì, em đảm bảo anh còn thảm hơn anh ta đấy. Gia chủ của nhà họ Hải nghe nói Dương Tâm muốn xóa bỏ mối quan hệ thầy trò với Hải Cận, cũng không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn Thẩm Thành có một chút phức tạp. Tiếp theo đó, ông ấy bày bàn thờ, dùng nghi thức vô cùng quy củ mà xóa đi quan hệ sư đồ của giữa bọn họ. Sau đó, ông lại đưa ra một tuyên bố giải thích rõ ràng trong gia tộc Hải Nhân, báo cho mọi người biết Hải Cẩn và Dương Tâm không hề là thầy trò. Đợi làm xong hết mọi việc, đoàn người Dương Tâm cũng từ biệt rồi rời đi. Hải Cẩn rất muốn đi theo chân bọn họ cùng nhau đi Hy Lạp. Chẳng qua suy nghĩ tới chị cả Hải Vi vừa mới về nhà, cho nên cô cứng rắn đè xúc động xuống đáy lòng. Hải Vi nhìn ra tâm tư của cô ấy, không khỏi cười nói. Ngày mai bọn họ mới đi, tối nay em ở với chị. Người một nhà chúng ta ăn một bữa cơm đoàn viên, chờ ngày mai em lại đi, tìm chồng tương lai của em, theo chân bọn họ đi luôn đi. Mặt của Hải Cận nóng lên có một chút quẫn bách nói. Gì mà chồng tương lai chứ, chị đừng có nói bừa. Không phải hả, thế lúc trước là ai nói với ai, ôm nhau hôn thắm thiết ở trong phòng khách đấy. Hải Cận dậm chân bình bịch, giận dữ mà nói. Chị, sao chị lại nhìn lén? Chị quang minh chính đại mà nhìn, đứng ở sau lan can lầu 2, nhìn rõ ràng lắm. Hải Vi thấy cô ấy không nói được gì, không khỏi cười nói tiếp. Anh Thẩm là rồng giữa thế gian, địa vị quốc tế cũng không thấp hơn anh rể của em là bao. Em gái à, ánh mắt nhìn tốt đấy, người đàn ông như vậy rất dễ chung tình. Một khi đã yêu thì em cứ chờ anh ta cưng chiều, thành công chúa đi nhé. Hải Cẩn hử lạnh một tiếng. Chỉ muốn khen anh dễ thử cứ khen đi, lôi em vào làm gì chứ? Em, cái con bé này. Thành phố Hải, biệt thự nhà họ Triệu, trong phòng lớn để quần áo ở phía đông của nhà chính. Phó Linh Ngọc đang đứng ở trước một váy cưới tinh xảo xa hoa, mặt đầy ý cười vuốt ve tả váy đang thà tung. Qua 3 ngày nữa cô sẽ phải cử hành hôn lễ với Triệu An, đây là vẫn luôn mơ ước tha thiết của cô. Ước mong nhiều năm như vậy rồi, giờ cuối cùng cũng được như ý nguyện. Bà Triệu đứng ở một bên cười nói. Linh Ngọc à, con xem chiếc áo cưới nào có vừa lòng với con không? Phó Linh Ngọc ngước cổ lên, dáng vẻ cao cao tại thượng lạnh lùng nói. Nếu tôi nói không hài lòng, trong vòng 3 ngày, bà có thể làm ra một cái khiến cho tôi vừa lòng không? Bà Triệu nghẹn họng, ý cười trên mặt có hơi không gắng gượng được nữa. Trong nhà này còn có mấy người hầu gái, sao cô ta có thể không giữ mặt mũi cho bà như vậy? Muốn cho bà xấu mặt trước mọi người hầu chứ gì? Từ sau lần trước bà ta nghĩ là ông phó đã rớt đài rồi. Giờ thói khinh thường với con nhóc này, nó vẫn cứ dùng dáng vẻ đáng ghét này đối với bà ta. Nếu không phải nhà mẹ đẻ của bà còn phải dựa vào nhà họ phó, bà cần gì phải nén mặt mũi đi tới hầu hạ nó chứ? Tôi cảm thấy cái này khá được, cũng rất phù hợp với khí chất của con. Phó Linh Ngọc hừ lạnh một tiếng rất không khách sáo nói. Nếu biết thế rồi, bà còn hỏi làm gì nữa, muốn thể hiện cảm giác tồn tại ở trước mặt tôi sao? Bà Triệu có một chút tủi thân, nhưng nỗi khổ của bà ta lại không thể đi tìm con trai để kể khổ, bởi vì chính là bà là người buộc con trai phải cưới cô gái này. Phó Linh Ngọc sờ sờ bụng mình, dùng giọng điệu như sai người hầu mà nói với bà Triệu. Tôi đói bụng rồi, muốn ăn cái bánh mì, sừng trâu mà làm cho tôi đi. Dứt lời cô ta ưỡn bụng nghênh ngang bước ra bên ngoài, bà Triệu chậm rãi siết chặt bàn tay rũ ở bên hông lại. Nhẫn nhịn một chút, chờ nguy cơ của nhà họ Mạc đi qua hoặc là chờ cho nhà họ phó rớt đài rồi. Tới lúc đó bà sẽ đòi lại hết sự khó chịu ở trong khoảng thời gian này. Được, tôi đi làm ngay cho con liền. Bên ngoài trời đẹp lắm, nếu không con đi ra bên ngoài dạo một lát, tốt cho sự phát triển của thai nhi. Phó Linh Ngọc cũng không thèm quay đầu lại, nhẹ nhàng ném ra một câu. Ai cần bà phải lo. Trong lúc đó, trên nhánh công ty tập đoàn LG, Trần Uyên mặc trang phục công sở, dẫm lên chân giày cao gót đi vào bên trong đại sảnh sáng sủa. Cô ta tới để đề bạt một kế hoạch. Sản phẩm của tập đoàn Trần Thị chuẩn bị ra mắt nhưng vẫn chưa có được hợp đồng hợp tác với tập đoàn LG. Nếu không ký được hợp đồng với tập đoàn LG thì LG sẽ không tuyên truyền sản phẩm mới của Trần Thị. Không có quảng cáo của ông trùm giới giải trí, thế thì thị trường quốc tế không thể nào mở cửa với họ. Vì muốn có được nguồn lực tuyên truyền trong một tháng tới của tập đoàn LG mà Trần Uyên bận đến sứt đầu mẻ trán, đã rất lâu rồi chưa được ngủ một giấc đàng hoàng. Vào lúc cô ta và trợ lý sắm sửa bước tới trước cửa thang máy, cánh cửa thang máy chuyên dụng sát ở một bên đột nhiên mở ra. Giây tiếp theo, một vệ sĩ mặc vest đen đi ra, gạt hết những người đang đứng ở trước cửa thang máy sang một bên. Trần Uyên bị đám người chen chúc đùn đẩy, tí nữa đã trượt chân. Trợ lý đứng ở một bên vội vàng, vươn tay đỡ lấy cô ta. Trần Tổng, anh Lâm, Tổng Giám đốc của tập đoàn LG đi xuống đây. Theo bản năng, Trần Uyên ngẩng đầu lên nhìn, cách đám người, ánh mắt cô ta và Lâm Thanh đụng phải nhau. Tầm mắt của Lâm Thanh chỉ dừng lại 2 giây ở trên người cô ta, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Đoàn người vừa mới đi tới giữa đại sảnh, bên ngoài đột nhiên truyền tới một trận tiếng bước chân. Giây kế tiếp, một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp dẫn theo 4 người nam nữ mặc tây trang quân dụng và đám người Lâm Thanh. Lâm Thanh dựng chân lại, vân tay ở với đối phương cười nói, cô Linda, hoan nghênh cô đã tới thành phố Hải. Người phụ nữ tên là Linda kia nhoẻn miệng cười, cũng không vươn tay bắt lấy tay của anh ta mà đột nhiên cúi người in một nụ hôn lên sườn mặt của Lâm Thanh. Vẫn nên dùng nghi thức chào đón của phương Tây tiếp đón tôi mới tốt. Lâm Thanh nhíu nhíu mày, có điều rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Cô Linda thấy vui là được, tôi đã chuẩn bị sẵn cà phê hạng sang cho cô rồi, chúng ta tới phòng của tổng giám đốc nói chuyện đi. Trần Uyên đứng ở trong đám người nhìn rõ hành động mập mờ giữa bọn họ, tự giễu cười. Cô rời khỏi anh, bận rộn kiếm kế sinh nhai. Anh rời khỏi cô, sống thực, có hương sắc. Đây chính là khoảng cách giữa hai người bọn họ. Vào lúc Trần Uyên còn đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao quý kia đang cùng bước vào cửa thang máy, nhân viên xung quanh đã bắt đầu bàn tán. Đó chính là cô cả của công ty thời xanh quốc tế, khinh xa đó, khí chất ngời ngời, xứng đối với tổng giám đốc của chúng ta quá đi. Nghe nói khinh xa sắp ra mắt một dòng sản phẩm cao cấp, chuẩn bị để cho tập đoàn LG tuyên truyền, cho nên mới phái cô ta đến đây đàm phán. Tổng giám đốc tự mình xuống tiếp đón, chắc hẳn sẽ dành hết nguồn lực ở trong một tháng tới để cho khinh xa cả. Lần này dù có bao nhiêu công ty tham gia đấu thầu, nhưng theo nguồn tin nội bộ cơ bản đã dành cho khinh xa rồi. Khinh xa là thương hiệu lớn quốc tế mà, cũng có quan hệ hợp tác sâu rộng với tập đoàn LG. Tổng giám đốc dành hết nguồn lực trong một tháng tới cho khinh xa cũng không có gì kỳ lạ. Mặt của Trần Uyên trắng bệch, cơ thể nhịn không được mà run rẩy theo. Cô là vì lần đấu thầu này mà có lẽ chuẩn bị đã chừng hơn nửa tháng rồi. Chẳng lẽ cuối cùng thật sự trơ mắt nhìn khinh xa cướp đi sao? Trước đó cô cũng không hề nghe tiếng khinh xa sẽ tung ra sản phẩm mới ở trong tháng này mà. Cho nên cô mới có đủ dũng khí để chuẩn bị cho lần đấu thầu này, muốn dựa vào chính nỗ lực của bản thân mà giành lấy nguồn lực ở trong một tháng tới của tập đoàn LG. Chỉ cần có LG tuyên truyền, cô tin chắc sản phẩm mới này có thể thâm nhập vào thị trường quốc tế. Mà Trần Thị cũng có thể thông qua dòng sản phẩm này mở rộng ra thị trường, thành công xâm nhập vào hàng ngũ những tập đoàn có sản phẩm quốc tế xa xỉ. Nhưng dù có tính thế nào, cô cũng không ngờ tới ngay vào lúc khinh xa lại xuất hiện tung ra sản phẩm mới. Một khi khinh xa đã tham gia vào đấu thầu, lúc đó xác suất thắng của Trần Thị cũng sẽ rất thấp. Trợ lý đứng lên để đỡ cô, nhỏ giọng ở bên tai nói, Trần Tổng, dù sao cũng đã đến mức này rồi, cũng không nên dễ dàng từ bỏ. Đến cả dũng khí cạnh tranh chính diện với khinh xa mà cũng không có, thế thì sau này sao ngài có thể dẫn dắt Trần Thị bước vào hàng ngũ công ty có sản phẩm xa xỉ quốc tế đây? Lời nói của trợ lý đã thêm cho Trần Uyên một chút tự tin. Ngước mắt lên lần nữa, tầm mắt của cô lại đối diện với Lâm Thanh đã đi vào thang máy. Lúc này trong mắt của Lâm Thanh đã nổi lên một thần sắc phức tạp. Còn không đợi Trần Uyên hiểu ra rốt cuộc ánh mắt đó của anh là có ý gì, cửa thang máy đột nhiên khép lại. nhìn chằm chằm vào cửa thang máy đã đóng chặt. Trong mắt Trần Uyên xẹt qua một nét tự giễu, bây giờ cô không nơi nương tựa, không có thân phận bối cảnh, tập tễnh bước từng bước gian nan ở trên thương trường, tìm chỗ cầu sinh. Quan trọng hơn là, từ sau khi lần sinh non trước, cơ thể cô đã bị tổn thương nặng nề, sau này rất khó thụ thai. Lâm thị truyền thừa trăm năm, con đường con cháu không thể bị chặt đứt ở trong tay cô được. Cho nên sao cô lại có thể bận tâm khổ sở, nhớ thương một đoạn tình cảm cũ còn sót lại kia. Bọn họ đã kết thúc rồi, bây giờ anh là người tự do, là người đàn ông độc thân mà vô số danh môn thục nữ đua nhau vươn tới. Quên đi cô, cuộc đời của anh mới có thể rạng rỡ muôn màu hơn. Đi thôi, chúng ta tới bàn kế hoạch, giao phương án cho bọn họ, còn về việc có được chọn hay không, xem số phận đi, chúng ta đã hết sức rồi. Trợ lý có một chút đau lòng mà nhìn cô một cái. Mấy ngày nay, Trần Tổng gánh ở trên vai áp lực quá lớn. Đây là trận thi đấu đầu tiên sau khi cô tiếp nhận Trần Thị. Nếu không giành được hợp đồng, vậy thì sản phẩm không có cách nào tuyên truyền ra quốc tế rồi. Không mở ra thị trường quốc tế được, lúc đó khoản đầu tư cách xù của Trần Thị liền đổ xuống sông xuống bể. Khoảng thời gian trước làm hạng mục này, Trần Tổng đã nhiều lần đảm bảo với các cổ đông nhất định sẽ đưa dòng sản phẩm này ra khỏi nước, còn hướng ra quốc tế. Nhưng hôm nay... Trần Tổng, nếu đã không được gọi điện thoại cho cô Dương đi, cô ấy có nhiều mối quan hệ, hẳn là có cách giành được cái hợp đồng này. Trần Uyên nhịn không được bật cười trêu chọc nói. Tìm Dương Tâm còn không bằng đi tìm Lâm Thanh nữa, anh ta là chồng trước của chị đấy. Đi thôi, lần này chị không muốn dựa vào ai. Trần Thị là phúc của chị, bại cũng là mệnh của chị. Có một vài thứ không thể cưỡng cầu được, hơn nữa Khinh Sa là một trong 10 nhãn hiệu lớn trên thế giới. Cho dù là LG cũng không dễ dàng đắc tội với họ được, chỉ cần bọn họ cho chúng ta một cơ hội cạnh tranh công bằng. Dù có thua, chị cũng không còn gì để nói. Trợ lý rất muốn nói. Mới rồi, ngài không nghe thấy bọn họ nghị luận gì sao? Nói là tài nguyên đã được điều động nội bộ rồi, cho dù có chúng ta cơ hội cạnh tranh thì cũng chỉ là qua quýt cho xong mà thôi. Chẳng qua lời đến bên miệng cô ấy lại nuốt xuống. Trong lòng các cô đều hiểu rất rõ, Khinh Sa phái cô cả tới đây lần này. Thế thì đợt đấu thầu lần này nhất định phải giành được. Nếu Trần Thị lấy được hợp đồng, thế thì sản phẩm mới của Khinh Sa cũng chỉ có thể ném sông quăng bể mà thôi. Là con rồng lớn trong ngành công nghiệp thời trang, sao bọn họ có thể cho phép tình huống như thế xảy ra chứ? Cho nên Khinh Sa không làm gì cũng có thể thắng được các đối thủ cạnh tranh. Trần Tổng, em tin tưởng ngài. Trần Uyên cười cười không đáp lời, cô cũng luôn tin tưởng có cố gắng sẽ được đền đáp trừ khi làm việc thiên vị gian lận. Mà kết quả như vậy cũng không phải là cô có thể khống chế được, cho nên cô chỉ có thể tiếp nhận sự sắp xếp của Thượng Đế mà thôi. Trên văn phòng tầng cao nhất, Lâm Thanh dẫn Linda ngồi vào trên ghế sofa, nhíu mày hỏi. Không phải tháng này Khinh Sa không tung ra sản phẩm mới sao? Lúc này sao lại thay đổi kế hoạch vậy? Linda, bây giờ là thời tiết mùa xuân, luôn phiên, mọi người hoàn toàn có thể tung ra sản phẩm vào một tháng sau, tung thẳng trang phục mùa hè sắp tới giao cho mùa này rồi. Linda lắc lắc tóc xoăn ở phía sau, cười yêu mị. Cô ấy là điển hình của người da trắng, ngũ quan lập thể, da trắng như ngọc, hơn nữa là người dẫn đầu xu hướng, cho nên toàn thân đều toát ra vẻ mị lực của phái nữ. Lần này, bọn họ tung ra trang phục mùa hè đó. Khinh Sa, chúng mình còn phải hợp tác lâu dài đó, nguồn lực mà LG trong một tháng tới còn phải dành cho mình hết đó. Lâm Thành có một chút đau đầu đỡ chán, thở dài. Lúc trước ở bên các cậu thông báo tháng này không tung ra sản phẩm mới, LG đã tuyên bố đấu thầu với bên ngoài rồi. Đã có vài công ty lớn đưa bản dự thầu, bọn họ đều cạnh tranh tranh giành lấy nguồn lực của tập đoàn LG trong một tháng tới. Bây giờ đột nhiên cậu nói với mình muốn tuyên truyền sản phẩm mới cho Khinh Sa. Tớ hỏi cậu chứ, những công ty dự thầu kia phải làm sao bây giờ hả? Linda cắn môi cười vô cùng khí phách. Tớ sẽ bị mình đi chào hỏi bọn họ để bọn họ hủy bỏ dự thầu. Nếu bọn họ không chịu, thế thì Khinh Sa sẽ lấy hết mình mà chèn ép, tuyệt đối không khoan nhượng. Tớ muốn xem dưới sự đè ép của Khinh Sa, bọn họ có thể tiếp tục sinh tồn trên thương trường hay không? Lâm Thanh mị hai mắt, sau đó im lặng một lúc lâu dò hỏi. Sao cậu lại cứ nhất định phải được nguồn lực trong một tháng tới, không thể chờ thêm một tháng được sao? Không dối gì cậu, nguồn lực của một tháng tới tôi muốn dành cho một người bạn, giờ cô ấy đang cần tới nó. Linda cười yêu mị, nhưng sâu ở trong đôi mắt lại nổi lên một tầng tia lạnh lùng. Cô ấy biết bạn bè ở trong miệng mà anh nói là ai, bởi vì biết nên cô ấy mới tới thành phố Hải, đoạt lấy nguồn lực đấy. Lâm Thanh, nếu cậu không muốn làm bạn bè của cậu, đã bị Khinh Sa ép vào đường cùng, thì có thể đấy. Tốt nhất là khuyên cô ấy nhường cho Khinh Sa đi. Lâm Thanh mím mím môi mỏng, anh biết Linda không hề nói ngoa, với thế lực của Khinh Sa, muốn chèn ép Trần Thị chỉ là chuyện động một ngón tay. Trần Thị bây giờ vẫn còn chưa đứng vững gót chân ở trong ngành sản xuất mặt hàng xa xỉ, nếu bị thương nặng, sợ là không gắng gượng nổi. Các bạn vừa nghe xong tập số 196 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.